TFBOY, hôn ước với nam thần. Chương 8, Như Ngọc. Em về thật rồi, gocchuyenaudio.com. Phòng tập luyện, đã một tuần nay, các học sinh vẫn chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi Royal Music sắp tới. Có lẽ giải thưởng lần này là mục tiêu đầu tiên mà Minh Thư nhắm tới. Học bổng vào trường đại học MONTEAS sau khi học sinh tốt nghiệp lớp 12. Minh Thư không muốn phiền gì Hàn nữa. Khi cô đậu vào MONTEAS rồi thì nguyện vọng của mẹ cô cũng được hoàn thành. Thôi, trở lại vấn đề chính. Song Nghi, tôi có chuyện cần nói. Thiên Tỷ nhìn thẳng vào mắt ả, đôi mắt mà sự hồn nhiên đã đánh rơi trong sự ích kỷ. Dạ, ả răm rắp đi theo sau anh. Bước chân của anh dừng lại tại ban công của trường. Kẻ mang mặt nạ hại thư là cô đúng chứ? Anh gằn giọng, anh nói gì em không hiểu. Em không biết gì cả. Ok, cô không nhận thì tôi tự tìm. Anh xoay lưng bước đi nhưng bị ả ngăn lại. Bàn tay ả luồng qua eo anh. Gương mặt son phấn áp sát vào bờ lưng rộng. Anh không chút thương tiếc tháo tay ả, bỏ đi. Nhưng bước đi ấy chợt bị một câu nói ngăn lại. Anh không chờ Nguyễn, Như, Ngọc, chờ đợi. Tôi không cần phải nói cho cô biết. Ngọc đi chữa bệnh, cô ấy sẽ sớm về thôi. Bờ vai rộng lại một lần nữa quay đi. Bỏ lại ả ta phía sau. Rốt cuộc hai năm trời, ả chẳng nhận được gì cả. Lúc Như Ngọc rời khỏi Bắc Kinh ả đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng khi Minh Thư xuất hiện thì mọi thứ tan biến. Hy sinh quá nhiều, bây giờ một ít nữa cũng chẳng sao. Minh Thư, cô chờ đó, 7 giờ PM, ban công của trường. Hôm nay trời lạnh, sương nhấn chìm mọi vật. Bắc Kinh trở nên mờ ảo. Cô lại một mình đứng ở sân thượng ngắm cảnh. Mặc do tay chân tê đi vì lạnh, có vẻ hơi lạnh này làm cô vui hơn sự lạnh nhạt của những kẻ ngoài kia. Hít một hơi thật sâu, cô bất giác cười nhạt nhẽo. Hình như, nụ cười thường ngày cô cũng làm rơi mất rồi. Mọi thứ, phải chăng đang bắt đầu? Một hơi ấm truyền sang vai cô. Cô thích ngắm sương đêm à? Ừm, hôm nay anh bắt chuyện trước chắc Bắc Kinh sắp có bão lớn. Tôi cũng thích ngắm sương vì Ngọc à, không có gì. Anh quên miệng nhắc đến từ Ngọc, cái tên từng làm anh vui nhưng giờ nó đang làm anh đau. Một thế lực vô hình nào đó đẩy Ngọc đi mất. Thiên Tỷ, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Tôi, vô, ai, ni, dịch Dương Thiên Tỷ, em về rồi. Lời nói của Thư chợt cắt ngang bởi giọng của một cô gái. Giọng nói ấm áp ấy. Một hơi ấm gần đây. Như Ngọc, em về thật rồi. Thiên Tỷ chạy tới ôm cô gái trước mặt, một cô gái vô cùng xinh đẹp với nước da trắng hồng. Đôi mắt to màu nâu, nhưng, đôi môi trắng bệch, như Ngọc đang yếu dần đi vì căn bệnh. Anh nhớ em, chấm, xin lỗi anh, Ngọc siết chặt vai anh. Minh Thư khóc, một bàn tay nắm lấy tay cô, tay kia lau nước mắt. Có tôi đây, Vương Nguyên cười, rồi nắm tay cô kéo đi. Một góc khác, mọi chuyện ngày càng không ổn. Như Ngọc về rồi, Hàn gia, Di Hàn, Thiên Tỷ, Minh Thư và Như Ngọc đang ngồi dùng bữa. Tâm trạng của Tiểu Thiên có vẻ vui hơn khi Ngọc đã về. Ngọc, bệnh tình của con, đã đỡ rồi chứ? Dạ, con chưa phẫu thuật, nhắc tới đây, gương mặt Ngọc thoáng buồn. Đôi người sụp xuống, à, dì xin lỗi. Mọi người ăn cơm tiếp đi. Bữa ăn lại bắt đầu. Đồ ăn có vẻ rất ngon nhưng chẳng ai thấy ngon cả. Minh Thư suốt buổi chỉ cúi mặt xuống. Không nói gì, không khí trở nên nặng nề. Ngọc buông đũa, Thiên Tỷ cũng đi theo. Họ ra sân thượng, Như Ngọc, sao em không phẫu thuật? Em nói đi, Thiên Tỷ bực mình. Đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với Ngọc. Anh nhà, tỷ lệ sống của em sau đợt phẫu thuật là rất thấp. Em không đi đâu. Anh cho em quãng thời gian còn lại được ở bên anh đi. Ngọc bắt đầu rơi lệ nhìn người con trai trước mặt. Căn bệnh quái ác khiến máu mũi cô túa ra. Thấm ướt cổ áo, máu và nước mắt hòa nhau. Pha nên vị cảm xúc khó tả. Như Ngọc, em phải cố lên, công nghệ ở Mỹ rất tiến bộ. Em phải phẫu thuật, anh giữ lấy vai cô. Lay mạnh, em nói rồi, em sẽ không đi, anh đừng ép em, cho dù còn một ngày sống em cũng phải bên anh. Như Ngọc lấy tay che mũi, lau khô máu rồi chạy đi. Bóng Ngọc khuất dần, anh không để em như vậy đâu Như Ngọc. Thật tình xin lỗi cô Thái. Minh, Thư, hết chương 8, chương ngắn quá, thật tình xin lỗi. Đính chính lại một chút là TG có viết chuyện này bên Wattpad nhé. Cô phải nick giả đâu, cách chương.